Game show vô hạn, chương 45, tập đặc biệt đánh bạc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đầu tiên kết thúc, hệ thống tuyên bố. Người chơi số 1 chiến thắng, kết quả đặt cược của những người chơi khác như sau. Người chơi số 1 đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 10 xu, số xu hiện tại 20 xu. Người chơi số 2 đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 2 xu, số xu hiện tại 12 xu. Người chơi số 4, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 3 xu, số xu hiện tại 13 xu. Người chơi số 6, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 10 xu, số xu hiện tại 20 xu. Người chơi số 7, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 2 xu, số xu hiện tại 12 xu. Những người chơi khác bỏ quyền đặt cược, số xu cược vẫn giữ nguyên. Hệ thống vừa thông báo xong, mọi người đều giật mình, nhao nhao hỏi. Người tham gia trò chơi cũng có thể đặt cược sao? Số 1 thì không nói làm gì, số 6 thì là thế nào đây? Nào có ai cược mình thua? Có phải số 6 vì muốn tăng gấp đôi số xu thưởng nên cố ý nhận thua không? Trò chơi không công bằng, tôi yêu cầu hủy 10 xu thưởng của số 6. Trong tiếng ồn ào phản đối, hệ thống không nhanh không chậm tiếp tục tuyên bố. Chúc mừng người chơi số 1 chiến thắng trận đấu đầu tiên, thu được 5 xu thưởng. Dựa theo số lượng xu hiện tại, ba thứ hạng dẫn đầu hiện tại là số 1, 25 xu, số 6, 20 xu, số 4, 13 xu. Trận đấu thứ 2 sắp bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, tích cực tham gia. Đúng là không thèm để ý đến ý kiến của người chơi. Trên bàn có thêm 10 xu cực, số 6 cười to. Cô nàng ngắm nhìn bốn phía chậm rãi phun ra mấy chữ. Một đám ngu, những người khác, mấy người còn chưa rõ sao. Người dự thi có thể cố ý nhường người khác dẫn trận đấu đi theo con đường họ muốn, đây cũng là nguyên tắc trong đánh bạc, chuyện gì người chơi cũng phải tự phán đoán. Số 6 lạnh lùng nói, đánh bạc mà, sao lại không có gian lận được chứ? Ai thắng là người đó có bản lĩnh, quản thắng thế nào làm gì? Lúc nói chuyện, số 6 nói năng mạnh mẽ, phong cách tự tin. Hào quang tự tin quanh thân chói sáng như thế thì cho dù thẩm mỹ có xấu đến mấy cũng không thể che khuất. Hứa Dài chợt nhớ đến một câu, xinh đẹp bên ngoài muôn vàn kiểu, linh hồn thú vị độc nhất ta. Cho dù thẩm mỹ của số 6 có không giống người thường đến thế nào, thì ít nhất cô ấy thật sự rất thông minh, rất nhanh đã tìm được con đường tắt đi đến chiến thắng. Vài người đã yên tĩnh lại, nhưng vẫn có người tức giận không chịu thua. Cô là người được lợi, đương nhiên cô muốn nói gì cũng được. Có giỏi thì cô đừng đăng ký tham gia nữa. Số 6 hừ một tiếng. Tôi sẽ không vì cái nhân cách nhàm chán ấy mà bỏ ưu thế của mình đâu. Mọi người cũng không biết phải làm sao. Thời gian đăng ký trận đấu thứ 2 bắt đầu. Hệ thống vừa mới tuyên bố 9 người còn lại nhao nhao nhấn xuống nút đăng ký. Tề Viễn chiến thắng, nếu không lựa chọn bỏ quyền thì sẽ tự động tham gia trận đấu tiếp theo. Hệ thống thông báo, người chơi số 4 đăng ký thành công. Người chơi tham gia đã được hệ thống xác nhận, xin mời những người chơi khác đặt cược. Là Nhạc Lâm dựa vào tốc độ tay thành công được chọn. Hai người chơi nói chút gì đi. Số 6 mỉm cười đặt câu hỏi. Vấn đề lúc nãy Nhạc Lâm đã hỏi, hiện giờ lại được số 6 hỏi lại. Nhạc Lâm im lặng một lát nghiêm túc nói. Tâm trạng ổn định sẽ không thua, không có lý nào không thể thắng. Tề Viễn thì nói, trùng hợp thật tôi cũng cảm thấy mình sẽ không thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thắng thêm một trận, có thêm 5 xu thưởng ở giai đoạn đầu sẽ là trợ giúp lớn cho tôi trong trò chơi lần này, tôi càng không muốn thua. Cả nhóm người chìm vào im ắng, là người ngồi ngoài xem, bọn họ cần suy tính rất nhiều. Hai người dự thi đến cuối cùng ai mới là người mạnh hơn? Lỡ đâu họ muốn lừa người, có một bên đứng ra nhận thua thì làm sao giờ? Nên đặt cược bao nhiêu thì ổn, trong nhóm người ngồi ngoài xem, chỉ có Hứa Dai vẫn bình tĩnh. Tề Tiểu Viễn không muốn thua, vậy thì sẽ không thua. Thế nên cô cực hết 12 xu cực cho số 1 chiến thắng. Đặt cược hoàn thành, trận đấu thứ 2 bắt đầu. Nhạc Lâm hỏi, ai trước? Tề Viễn không khách khí. Đá kéo vài quyết định. Hoàn tù thi, Nhạc Lâm đồng ý, Tề Viễn ra đá, Nhạc Lâm ra kéo, Tề Viễn tấn công trước. Tề Viễn im lặng một lát chậm rãi mở miệng nói. So với việc bị loại ngay từ đầu, chuyện khiến người ta tức giận nhất chính là khoảng cách đến thắng lợi chỉ còn một bước thì lại bị loại. Chuyện này chắc khó chịu lắm nhỉ? Mí mắt Nhạc Lâm run run, nháy mắt trong đầu đã hiện lên một số ký ức không vui. Nhưng mà thứ khiến hắn khó hiểu là, sao người này có thể biết? Tề Viễn nở nụ cười khó hiểu, trong lòng lại đang nghĩ, số 4 quen Dai Dai thì làm sao có thể hưởng thụ niềm vui chiến thắng trò chơi chứ? Nghĩ cũng biết không có khả năng rồi. Số 4 chủ động tham gia, làm đối thủ của anh, chỉ có 2 khả năng. Khả năng thứ nhất, số 4 đem toàn bộ xu cực cho số 1, sau đó cố ý nhận thua. Tình huống thế này anh sẽ kiếm được càng nhiều, số 4 cũng không mất gì cả, tối thiểu cũng có thể tăng số tiền mình đặt cược lên gấp đôi. Nếu như vậy thì anh có nói gì cũng không quan trọng. Chỉ cần số 4 thay đổi cảm xúc không muốn thừa nhận thì anh có thể chiến thắng. Khả năng thứ hai, số 4 cảm thấy mình có thể thắng thật nên đã đặt cược cho chính mình. Tình huống như thế chứng tỏ trí thông minh của số 4 chắc chắn phải có chỗ hơn người, còn có chút khôn vặt. Đáng tiếc người này từng gặp Hứa Dai, tất nhiên đã từng bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Thông minh nhưng không thể đi đến cuối cùng, làm cho số 4 nhớ đến chuyện cũ, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy đau lòng. Trò chơi vòng này thực ra chính là để người chơi dẫm vào vết thương của nhau, dẫm càng mạnh thì đối thủ càng dễ bị loại. Tề Viễn không biết rằng, Nhạc Lâm đâu chỉ bị lừa có một lần. Lúc này bị người ta nhắc đến chuyện cũ thương tâm, bờ môi hắn run lên, suýt chút nữa đã không khống chế nổi chính mình. Nhưng Nhạc Lâm dù sao cũng là Nhạc Lâm, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, thừa nhận. Tất nhiên rồi, đến lượt Nhạc Lâm tấn công, anh ta nghiêm mặt đặt câu hỏi. Lúc nãy thi đấu với số 6, lời nói của anh rất bình thường, không tấn công ác liệt như bây giờ. Sao anh lại đối xử khác nhau như vậy? Chẳng lẽ anh thích cô ấy? Tề Viễn, nếu đây là lúc bình thường, thì anh có thể không quan tâm, trả lời ngay. Tất nhiên rồi, nhưng hiện giờ thì không được, Dai Dai đang ngồi bên xem. Cho dù là ai cũng biết anh đang nói dối, nhưng anh không muốn thừa nhận chuyện này trước mặt Dai Dai. Thế nhưng anh không thể không trả lời, vì trận đấu lần này anh đã cược hết tất cả xu mình có. Thế là Tề Viễn bước nhanh đến bên cạnh Hứa Dai, giơ tay che tai cô lại, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Tất nhiên rồi, nhìn tên trò chơi biết ngay có cái cảnh thần thánh này mà. Những người còn lại, chơi trò chơi thôi mà, sao một lời không hợp đã giải thức ăn cho chó vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kịch bản này không đúng. Hứa Dai, cô ngạc nhiên nhìn Tề Viễn, cảm thấy tên nhóc này chắc chắn đã gian lận. Không thì vì sao bên tai cô lại có tiếng động giống tim đập thình thịch thế này? Là người đặt câu hỏi, Nhạc Lâm hoàn toàn không nghĩ tới có chuyện này xảy ra. Lúc này khóe miệng hắn co giật, cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Hắn đặt câu hỏi như vậy là vì nghĩ đây là một vấn đề khó khăn, có thể làm khó số 1. Ai ngờ người ta chỉ một lòng quan tâm đến chuyện Hứa Dai có nghe thấy không, còn thừa nhận thì lại không hề áp lực chút nào. Tề Viễn buông tay quay về chỗ thi đấu, sắc mặt lạnh lùng khó nói nên lời. Anh hờ hững nói, nếu như đủ mạnh cho dù may mắn không ra sao thì cũng có thể giành chiến thắng. Nhưng anh không thể thắng nổi, chứng tỏ năng lực của anh không đủ, anh có thừa nhận không? Câu, tất nhiên rồi, quanh quẩn bên miệng Nhạc Lâm, nhưng hắn không sao mà thốt ra được. Thừa nhận năng lực của mình không đủ cũng như đang phủ nhận sự tồn tại của chính mình, kiêu ngạo và tự trọng không cho phép hắn đồng tình. Thế là hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, gắt gỏng. Trách ai chứ, không phải do bạn gái anh hại hả? Bạn gái, Tề Viễn đột nhiên mỉm cười. Nhạc Lâm tức giận không thôi. Ông đây có khen mi đâu, cười cái, bíp, trận thứ 2 kết thúc, hệ thống tuyên bố, người chơi số 1 chiến thắng, kết quả đặt cược của những người chơi khác như sau. Người chơi số 1 đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 25 xu, số xu hiện tại 50 xu. Người chơi số 2 đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 12 xu, số xu hiện tại 24 xu. Người chơi số 3 đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 5 xu, số xu hiện tại 15 xu. Người chơi số 4, đặt cược cho người chơi số 4 chiến thắng, đặt cược 4 xu, số xu hiện tại 10 xu. Người chơi số 5, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 3 xu, số xu hiện tại 13 xu. Người chơi số 6, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 10 xu, số xu hiện tại 30 xu. Người chơi số 7, đặt cược cho người chơi số 1 chiến thắng, đặt cược 4 xu, số xu hiện tại 16 xu. Người chơi số 8, đặt cược cho người chơi số 4 chiến thắng, đặt cược 2 xu, số xu hiện tại 8 xu. Người chơi số 9, đặt cược cho người chơi số 4 chiến thắng, đặt cược 2 xu, số xu hiện tại 8 xu. Người chơi số 10 bỏ quyền đặt cược, số xu vẫn giữ nguyên. Nhìn bảng đặt cược số 6 nghĩ đến một chuyện khác. Số 1 đã từng thắng một ván nên phần lớn người chơi đều tin tưởng anh. Số 8, số 9 có lẽ muốn đi thử con đường không ai ngờ đến. Nếu số 1 thất bại lần này, những người khác thất bại thì họ có thể dùng 12 xu của mình đi vào vị trí tầm trung. Chỉ tiếc số 1 đã thắng. Ngay sau đó, hệ thống tuyên bố, chúc mừng người chơi số 1 giành được phần thưởng trận đấu thứ 2, người thắng nhận được 5 xu thưởng. Dựa theo số lượng xu hiện tại, ba thứ hạng dẫn đầu hiện tại là số 1, 55 xu, số 6, 30 xu, số 2, 24 xu. Trận đấu thứ 2 sắp bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, tích cực tham gia. Mặc dù vinh quanh đi vào top 3 nhưng đầu óc Hứa Giai lúc này như một đống bùn nhão, hoàn toàn không có cảm xúc vui sướng khi sắp nhận được tiền thưởng. Đầy đầu cô lúc này chỉ có, sao lại che tai mình, sao nhịp tim mình lại nhanh đến vậy, cậu ấy có ý gì? Hứa Giai vuốt vuốt mi tâm, cảm giác mình sắp xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng đăng ký mới bắt đầu, Nhạc Lâm một lần nữa nhờ vào tốc độ tay, thành công cướp được quyền tham gia thi đấu. Có người nghi ngờ hỏi, một người có thể liên tục lên tham gia sao, cách chương.